Ông cúi xuống và lấy từ trong túi đeo ra một tờ giấy. Tớ đọc cho cậu nghe lời luận tội đầu tiên. Đây là một điều cay đắng, một điều tệ hại, rất kinh khủng, một tội ác đáng khinh. Và đó là điều gì? Rằng các hiệp sĩ, khi gia nhập dòng tu của họ, phủ nhận 3 lần đấng Christ và nhổ ngần ấy lần vào mặt người. Ồ ồ. Sau đó, kể từ cuộc hỏi cung Equiuzeloizan lần đầu tiên vào hôm sau ngày thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 1307, cho đến cuộc hỏi cung giác Gemon ai lần cuối cùng trên giàn thiêu vào ngày 19 tháng 3 năm 1314, một câu hỏi không ngừng được đặt ra, có đúng là các người phủ nhận ai không? Tất cả các hiệp sĩ, dù bị tra tấn dã man đến thế nào, đều thừa nhận là đúng, họ bác bỏ ai, nhưng họ không bác bỏ di rớt, và rằng họ đã được gia nhập quân đội nhân danh chính di rớt. Thế thì sao? Thì đó chính xác là điều mà những người Nazarite đã từng khẳng định theo như Oxene tra cứu được trong các văn tự ở Alexandria. Chúng ta biết rằng đó là lời dạy của thầy họ, tông đồ thứ 13, nếu chỉ mình bức thư của ông ấy có đủ khả năng phá hủy giáo hội, nếu nó phải bị hủy bỏ ở khắp nơi theo như yêu cầu trong bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ, thì không chỉ bởi nó phủ nhận việc thánh hóa di rớt, rất nhiều người khác sau ông ấy đã làm điều này, mà còn vì, theo Oxene, nó chứa đựng bằng chứng rằng người không phải là Chúa. Liệu các hiệp sĩ có biết về bức thư bị mất của tông đồ thứ 13 không? Tớ không biết, nhưng tớ nhận thấy rằng vào thế kỷ 14, nhiều hiệp sĩ đã bị tra tấn và giết chết vì dám tuyên bố một giáo lý giống như người Nazarite, và họ nhấn mạnh lựa chọn của mình bằng một hành động có tính nghi lễ, nhổ vào gai. Có thể có giả thiết thứ hai, cha Niu đưa tay xoa trán những người này đã có quan hệ chặt chẽ với người Hồi giáo trong một thời gian dài. Việc từ chối một vị thánh khác Allah không ngừng được nhắc lại trong kinh Koran, và cậu đừng quên rằng chính Muhammad cũng thuộc và nhiều lần trích dẫn lời của những người Nazarite. Điều đó có nghĩa là gì? Cậu xáo trộn hết mọi thứ. Không, tớ đang liên hệ những yếu tố tản mát lại với nhau. Người ta thường nói rằng các hiệp sĩ dòng đền bị ảnh hưởng của đạo Hồi, có thể thế, nhưng việc họ bác bỏ thiên chất của di rớt không bắt nguồn từ kinh Koran. Còn nghiêm trọng hơn thế, thông qua các biên bản hỏi cung, một số người đã thú nhận rằng theo họ, quyền lực của Peter và 12 tông đồ đã được chuyển sang con người của giáo chủ dòng đền. Giáo chủ, kiểu như một người kế vị tông đồ thứ 13. Họ không thể hiện điều đó qua những lời này, nhưng khẳng định rằng việc họ bác bỏ ai dựa trên con người giáo chủ của họ. Người mà họ coi là có quyền lực cao hơn cả quyền lực của 12 tông đồ và giáo hội. Mọi chuyện xảy ra cứ như là có một sự kế tục của một giáo lý tông đồ bí mật được truyền lại qua nhiều thế kỷ, song song với giáo lý của Peter, bắt nguồn từ tông đồ thứ 13. Sau đó dựa trên những người Nazarite, rồi khi họ bị tiêu diệt thì dựa trên bức thư bí ẩn này. Cha Niu uống thêm một ngụm. Philippe Lebel đưa ra lời kết tội nghiêm trọng thứ hai chống lại các hiệp sĩ. Khi gia nhập dòng tu, họ hôn người đón nhận họ giáo chủ đầu tiên là vào phần cuối lưng, sau đó vào bụng. Lilander phá lên cười. Gas, tem ơ quy. Không, các hiệp sĩ không phải là người đồng tính. Họ thề giữ đức hạnh và mọi thứ đều cho thấy rằng họ tôn trọng lời thề đó. Đó là một cử chỉ mang tính nghi lễ trong một buổi lễ tôn giáo trang trọng và công khai. Cử chỉ này đã cho phép Philippe Lebel kết tội họ là nhiễm thói đồng tính, vì ông ta không hiểu ý nghĩa của nó, trong khi trên thực tế chắc chắn nó mang ý nghĩa biểu tượng rất cao. Hôn mông của giáo chủ, sau đó vòng lại và hôn bụng ông ta, đó mà là một nghi lễ mang tính biểu tượng trong một nhà thờ à? Một nghi lễ trang trọng mà họ coi là có tầm quan trọng lớn. Vậy thì cử chỉ này có ý nghĩa gì đối với họ? Lúc đầu tớ nghĩ rằng họ thể hiện lòng tôn kính đối với các trách gia của giáo chủ. Những nơi giao nhau của năng lực tinh thần mà ngày nay người Hindu cho là nằm đúng ở bụng và mông, theo như cậu nói. Nhưng các hiệp sĩ không biết triết lý Hindu. Vậy nên tớ không có cách giải thích nào ngoại trừ cách này. Đây là một cử chỉ tỏ lòng tôn kính đối với con người giáo chủ, vị tông đồ mà đối với họ quyền lực còn vượt cao hơn quyền lực của Peter và những người kế cận ông. Qua đó, họ thể hiện lòng gắn bó với một sự kế tục khác, sự kế tục tông đồ thứ 13. Nhưng tại sao lại hôn vào đúng vị trí này, ở phía dưới lưng? Tớ không biết. Đêm đó, cha Niu không tài nào ngủ được. Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu ông.